Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, giống như thần kỹ thuật. 1. Muộn 8 giờ chính, quyết chiến đúng giờ bắt đầu. Quyết chiến địa đồ từ hệ thống ngẫu nhiên chỉ định, cuối cùng định tại một mảnh gọi quỷ gào rừng đá ngoài hành tinh trong đại hạp cốc. Trong cốc địa thế cao thấp nhấp nhô, trong đó khắp nơi đều là phong hóa cột đá. Thích hợp với cơ giáp siêu bắn tỉa khoảng cách xa tầm mắt cơ hồ không có. Cho dù có tầm mắt, đối thủ cũng có thể phi thường dễ dàng tìm tới che đậy vật. Đội trưởng, địa hình này quá tệ. Làm sao bây giờ? Phương Minh tiến địa đồ liền hô lên. Không có việc gì, ta còn mang một cây đoản kiếm đâu. Trương Viễn cười cười, hắn nhìn chung quanh dưới. Đã nhìn thấy 50 mét hơn ngoài có một cây hơn 30 mét thô. Hơn 100 mét cao cột đá, tại xung quanh khu vực, căn này cột đá là cao nhất, cầm giữ có tương đối khá đánh lén tầm mắt, cột đá đỉnh chóp diện tích có 40 nhiều mét vuông. Đồng thời gập ghềnh, đầy đủ hắn ẩn tàng thân hình, ta liền trốn ở căn này trên trụ đá. Trương Viễn hướng cột đá chạy tới, chạy đến 40 mét hơn thời điểm, hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái. Cơ giáp vậy mà vọt lên đầy đủ 10 mét độ cao. Sau đó, ầm tương đương mà một lần đập tại thạch trụ bên trên. Theo sát lấy, Trương Viễn tay chân cùng sử dụng, dùng tới cơ động thuật, bích hổ du tường, thạch sùng có thể ở thẳng đứng thậm chí đảo ngược trên mặt tường tự nhiên hành tẩu. Mượn nhờ là trên đùi thực lực mạnh mẽ giác hút, Trương Viễn cơ giáp tự nhiên không có giác hút, nhưng lại có thép thủ thiết chân. Hắn khống chế khoảng chừng cơ cánh tay, cưỡng ép cào nát tảng đá cứng rắn, mượn lực leo lên mà lên, cơ giáp hai đầu cơ chân cũng cưỡng ép đạp vào thạch đầu. Đồng dạng dễ dàng thu được lên cao lực lượng, kết quả chính là, đài này nặng mấy tấn bạch thiên sứ cơ giáp, giống như một cái chân chính thạch sùng một dạng, tại thẳng đứng vách đá phi tốc lên cao, động tác phiêu giật mau lẹ, bởi vì liên tục cào nát nham thạch. Toái thạch bụi mù bay tán loạn, càng thêm cơ giáp tăng thêm hết sức lực lượng cảm giác. Nhẹ nhàng, cường hãn, phiêu giật, bá đạo các loại đặc điểm lộn xộn cùng một chỗ. Cho tất cả quan sát một màn này người xem mang đến vô cùng mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Lúc này, vây xem trận này quyết chiến người xem số lượng đạt đến ngàn vạn. Cái này chút người xem trước kia thấy cơ giáp quyết chiến. Động tác phổ biến cứng ngắc, cận chiến đấu cơ bản không có cái gì kỹ xảo. Toàn bộ nhờ cơ giáp lực lượng, hoàn toàn chính là hai cái dã man nhân đánh lộn. Hiện tại, Trương Viễn thể hiện ra như thế hoa mỹ cơ động kỹ xảo. Liền cho màu vàng kim thiên vực đám này các hương ba lão mang đến to lớn đánh vào thị giác. Cái này liền leo đi lên rồi. Tốc độ sao có thể nhanh thành dạng này. Tốt linh hoạt. Đây quả thực là tại trên vách đá dựng đứng chạy vội. Cái gọi là vượt nóc băng tường. Nói có bộ dáng như vậy a. Đánh giám, võ kỹ bên trong cái gọi là vượt nóc băng tường. Liền là dựa vào quán tính ở trên vách tường đạp mấy bước mà thôi. Tốt bạo lực, tốt huyễn. Trong trò chơi, Emily, Phương Minh, Mộc Mộc ba người cũng đều nhìn xuống đất ngây người. Ba người ngửa đầu. Nhìn xem Trương Viễn tại trên vách đá chạy vội mà lên. Mãi cho đến cổ ê ẩm. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cái này làm sao làm được? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Minh tự xưng là kỹ thuật hơn người. Nhưng cùng Trương Viễn hiện tại lộ ra kỹ thuật một so. Cái kia điểm ngoạn ý liền là trò trẻ con. Louis cũng đang nhìn cái này quyết đấu. Trước người hắn bày biện trọn vẹn 5 mặt toàn bộ tin tức bình phong. Trong đó một mặt toàn bộ tin tức bình phong chuyên môn tập trung Trương Viễn bạch thiên sứ cơ giáp. Làm Trương Viễn biểu hiện ra bất khả tư nghị cơ động kỹ xảo thời điểm. Louis nắm đấm một lần nắm chặt. Trái tim ầm ầm đập mạnh. Toàn thân đều kích động thẳng phát run. Đúng, đúng. Đây chính là ta muốn cơ động kỹ thuật. Ngay tại vô số người xem tiếng khen ngợi bên trong. Trương Viễn leo lên cột đá đỉnh chóp bình đài. Hắn một cái xoay người, cơ giáp liền bình ghé vào trên bình đài, trong tay siêu thị cách đánh lén pháo đồng thời vào chỗ. Trương Viễn phát ra mệnh lệnh, được, Các ngươi đều tìm tốt chỗ ẩn thân. Chúng ta lấy tĩnh chế động. Các loại thiên phong người bản thân tới cửa. Mệnh lệnh này là bất đắc dĩ mà vì đó. Nếu như Emily đám người kỹ thuật không sai. Có thể cùng thiên phong chiến đội tiếp vài chiêu. Vậy hắn ở hậu phương tùy ý mở mấy pháo liền ok. Nhưng sự thực là, Emily đám người nếu như chủ động xuất kích, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Vậy cũng chỉ có thể đánh cái phòng ngự phản kích. Ba người trẻ tuổi tự nhiên không có nửa điểm ý kiến. Phân biệt tại thạch trụ phụ cận tìm tới chỗ ẩn thân. Chậm đợi thiên phong chiến đội cơ giáp đến. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Đại khái qua ba phần nhiều loại. Phía trước truyền đến hơi yếu cơ giáp tiếng động cơ. Tại từng cây cột đá đằng sau, Trương Viễn nhìn thấy mấy cái như ẩn như hiện bóng đen. Hắn thấp giọng nói, đến rồi, chuẩn bị, minh bạch tương đương tiểu đội trong kênh nói chuyện truyền đến từng cái đội viên đáp lại. Đúng lúc này, ước chừng hai ngoài ngàn mét vị trí, có một đạo hỏa quang bỗng nhiên lóe lên. Theo sát lấy một đường to bằng cánh tay hỏa tuyến liền hướng Trương Viễn ẩn thân cột đá xông lại. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn tinh thần ngưng tụ. Trong mắt thế giới lập tức trở nên 10 điểm chậm chạp. Hắn liền thấy một khỏa cao tốc xoay tròn đi tới đầu đạn hợp kim. Đầu đạn có chừng hai cái người trưởng thành nắm đấm lớn. Nội bộ bao hàm có cao thuốc nổ. Tốc độ đại khái tại hai lần vận tốc âm thanh khoảng chừng. Ước chừng 3 giây sau có thể rơi tại thạch trụ bên cạnh 30 mét bên ngoài một vùng bình địa bên trên. Mục đích của đối phương rất rõ ràng. Cái này một pháo chính là đánh rắn động cỏ. Nếu như là chiến đấu chân chính, mặt đối với loại này chỉ có gấp 2 tốc độ âm thanh đạn pháo. Trương Viễn tuyệt đối sẽ dùng trong tay đánh lén pháo đem viên này đạn pháo nửa đường chặn lại. Nhưng ở màu vàng kim thiên vực, việc này thực sự quá kinh thế hãi tục. Hắn cưỡng ép đè nén xuống chặn lại bản năng. Nằm sấp tại thạch trụ trên đỉnh không nhúc nhích. Đồng thời tại nói, đều ổn định không nên động. Đối thủ lại dùng cỡ nhỏ pháo liên hoàn tháp thăm dò công kích. Các loại bọn họ chạy tới lại nói. Vừa dứt lời, cái kia viên đạn pháo liền rơi tại thạch trụ bên cạnh. Oanh mà một lần tuôn ra một đoàn cao mười mấy mét màu lam hỏa đoàn. Lập tức tùy thời bay tán loạn, khí lãng bão táp, chàng diện lung tung kia rối tinh rối mù. Trong lúc hỗn loạn, tiểu đội ba người thủy chung không nhúc nhích trốn tránh, không có làm bất kỳ đáp lại nào. Âm tương đương âm tương đương âm tương đương, đối diện lại liền mở ba pháo. Đạn pháo điểm rơi ngay tại chiến sĩ chỗ ẩn thân phụ cận. Nhưng điểm rơi hoàn toàn ngẫu nhiên, rất rõ ràng. Đối phương đã đoán được bọn họ đại khái chỗ ẩn thân, nhưng lại không thể xác định vị trí cụ thể. Sở dĩ liền dùng viễn trình hỏa pháo loạn oanh loạn nổ, ý đồ đụng cái chuột chết. Rất đáng tiếc, thiên phong chiến đội vận khí không được tốt lắm. Liên tục 4 phát cao bạo đạn pháo xuống tới, không có một cái nào đánh trúng Emily đám người. Liền bên cạnh đều không có cọ đến. Qua đại khái nửa phút đồng hồ sau, thiên phong chiến đội kìm nén không được, lần nữa bắt đầu đột tiến. Trương Viễn nhàn nhàn mà nằm sấp tại thạch trụ mặt ngoài, chính thông qua đánh lén pháo máy quét quan sát đến đối thủ nhất cử nhất động. Thiên phong chiến đội người rất cẩn thận, bọn họ mỗi lần bại lộ tại thạch trụ che đậy bên ngoài cơ thể thời gian đều sẽ không vượt qua 1-3 giây. Cho dù là tại bại lộ thời gian bên trong, bọn họ cũng lại không ngừng cải biến phương hướng đi tới. Mục đích làm như vậy chính là tránh né đối thủ hỏa lực tầm xa. Mà lấy bọn hắn dạng này lẩn tránh phương thức, cho dù là đi qua đặc biệt huấn luyện màu vàng kim thiên vực người, nhắm chuẩn cũng đánh trúng bọn họ xác suất cũng vô cùng thấp. Ở loại tình huống này dưới, chỉ cần là cái tay bắn tỉa cũng sẽ không phát ra công kích. Bởi vì công kích sau khi tay bắn tỉa 10 phần sao sẽ bị bại lộ vị trí. Nếu là không còn đánh trúng đối thủ, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Đương nhiên, những quy luật này đối với Trương Viễn vô dụng. Đối phương lẩn tránh động tác trong mắt hắn liền cùng rùa đen bò một dạng chậm chạp. Hắn tùy thời có thể nã pháo. Đương nhiên hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì cái này đồng dạng siêu việt thông thường. Hiển quá mức kinh thế hãi tục. Khán giả đương nhiên không biết cái này chút. Trong mắt bọn hắn, thiên hạ đệ nhất chiến đội hoàn toàn ở vào bị động. Mà thiên phong chiến đội phong mang cực thịnh. Bọn họ từng cái né tránh đều phi thường hoàn mỹ. Đến mức thiên hạ đệ nhất chiến đội đội trưởng Trương Viễn Thủy Trung không có thể tìm tới nổ súng. Cơ hội, thiên phong chiến đội thực sự quá chuyên nghiệp. Dừng đá lại không thích hợp bắn tỉa khoảng cách xa. Cuộc quyết đấu này, Trương Viễn kỹ thuật có mạnh hơn. Chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Trương Viễn ba người đồng đội trình độ rất bình thường. Cùng thiên phong chiến đội căn bản không cách nào so. Trương Viễn căn bản chính là lấy một đối bốn. Cơ bản không thể nào thắng. Không vui. Các loại thiên phong chiến đội đến phụ cận lúc. Trương Viễn hội có một lần nổ súng cơ hội. Sau đó hắn sẽ bị bại lộ. Khoảng cách cũng sẽ bị đối thủ phản kích. Sở dĩ hắn tối đa chỉ có thể đánh bại một cái đối thủ. Cái này Trương Viễn cũng chính là bò cột đá. Cơ động có chút ý tứ. Thực đánh lên, đúng lúc này, thiên phong chiến đội bên trong mắt diều hâu tại thạch trụ bên trong chạy thời điểm ra đi bỗng. Nhiên xuất hiện một sai lầm, bởi vì địa hình duyên cớ, hắn trái cơ chân bỗng nhiên chùn xuống, chỉnh đài cơ giáp thoáng đã mất đi cân bằng, cơ động tốc độ cũng chậm như vậy trong nháy mắt. Cùng thời khắc đó, Trương Viễn nã pháo, âm tương đương, một tiếng trầm muộn oanh minh, một đường hỏa tuyến kéo dài mà ra. Lập tức vượt qua 1.8 km khoảng cách, giống như một chuôi từ trên trời giáng xuống thần phạt chi kiếm. Vô cùng tinh chuẩn đâm trúng mắt diều hâu động cơ hạch tâm. Oanh long tương đương, mắt diều hâu cơ giáp liền nổ thành một cái đại hỏa cầu. Mắt diều hâu bị loại. Trong tích tắc, vô số vây xem người xem trở nên lặng ngắt như tờ. 8. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.